Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, khí vận. Không nói đến Yêu Nguyệt cùng Vọng Thư Trùng Nữ hiện tại thế nào. Kỳ Sơn bên trên, theo Lão Tử, tiếp dẫn, thông thiên mấy vị thánh nhân toàn bộ trình diện. Trận này phong thần đại kiếp cũng là đạt đến từ trước tới nay khẩn trương nhất thời khắc. Bệ hạ lật sao khổ đâu. Cuối cùng, vẫn là Lão Tử mở miệng phá vỡ yên lặng. Bệ hạ hẳn phải biết, liền xem như bần đạo đám người cùng bệ hạ làm qua một trận, kết quả cũng sẽ không thay đổi cái gì. Bần đạo bọn người không làm gì được bệ hạ, nhưng bệ hạ đồng dạng không làm gì được chúng ta. Ô, nghe được Lão Tử nói như vậy, Thẩm Quy cười cười, cho nên nói các ngươi là dự định chơi xấu đi, đều chuẩn bị cùng ta kéo đúng không? Bệ hạ nói quá lời, lần này mở miệng chính là tiếp dẫn. Hắn vẫn như cũ là kia một bộ chiêu bài một mặt đau khổ dáng vẻ. Chậm rãi nói, đạo tổ từng nói, 9 là số lớn nhất, cố thánh vị có 9, chỉ là... Đạo tổ cũng nói, vị thánh nhân thứ 9 xuất thế thời điểm, cũng là vô lượng lượng kiếp giáng lâm ngày, mà một khi vô lượng lượng kiếp giáng lâm, liền xem như thánh nhân cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Bây giờ, thánh vị 9 đã có 7, mà bệ hạ bản thân liền không sợ chúng ta, vì lẽ đó chứng đạo hay không, đối bệ hạ tới nói thực ra cũng không có trọng yếu như vậy. Mong rằng bệ hạ vì thương sinh mà tính, tạm hoãn chứng đạo, vì thế, bần đạo nguyện ý hứa hẹn, ngày sau trong tam giới, Tây Phương giáo đệ tử tuyệt sẽ không cản trở thiên đình làm việc. Nếu có một ngày vô lượng lượng kiếp sắp tới, bệ hạ muốn chứng đạo, bần đạo bọn người tuyệt không ngăn trở. Tiếp dẫn thanh âm ở trong thiên địa vang lên, để rất nhiều người nghe được đều là trợn mắt hốc mồm. Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại mặc dù cùng tiếp dẫn là minh hữu, nhưng là cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Cái này tiếp dẫn lắc lư kỹ năng tuyệt đối điểm đầy a. Thẩm Quy cũng là nghĩ cười, không sai, chính là muốn cười. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này tiếp dẫn cũng rất có thể giật đi. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Lắc đầu, Thẩm Quy thản nhiên nói, mấy vị thánh nhân đây là thua không nổi a. Ngay từ đầu muốn cùng ta phân thắng bại, hiện tại Kỳ Sơn đại trận không chịu nổi, lại tới cùng ta giảng đạo lý. Nhưng vấn đề lúc, ta cũng không muốn cùng các ngươi giảng đạo lý. Xác thực, nếu như mấy vị thánh nhân ra mặt cũng không cần, liền kéo không cho ta nhất thống nhân tộc, ta cũng hoàn toàn chính xác không có gì tốt biện pháp. Bất quá, mấy vị thánh nhân muốn điều động nhân tộc khí vận, chưa hẳn cần nhất thống nhân tộc đâu. Nhàn nhạt nhìn xem Kỳ Sơn phía sau Tây Kỳ, Thẩm Quy nói, ta làm nhân vương, Tây Kỳ vì phản tặc, chỉ cần nhân tộc khí vận thừa nhận điểm này, coi như Tây Kỳ vẫn như cũ kéo dài hơi tàn, ta cũng vẫn như cũ có thể điều động nhân tộc khí vận. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, tiếp dẫn mấy người trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác không ổn. Chỉ là, chuẩn đề vẫn là lên tiếng phản bác. Bệ hạ nói đùa, lần này bệ hạ lấy thân nhập kiếp, ngang nhiên nhúng tay nhân tộc sự tình, muốn đánh cắp nhân tộc khí vận chứng đạo. Nhân tộc khí vận như thế nào lại tán thành bệ hạ? Thẩm Quy cười cười, nói, nhân tộc khí vận sẽ hay không tán thành ta? Ta nói không tính, chuẩn đề thánh nhân ngươi nói cũng không tính. Nói đến đây, Thẩm Quy nói, ba vị điều kiện, ta đáp ứng, nhân tộc làm cùng yêu tộc cùng một chỗ, vĩnh là thiên địa nhân vật chính, chỉ cần ta vẫn là thiên đế, điểm này liền sẽ không thay đổi. Thẩm Quy lời vừa ra khỏi miệng, Lão Tử mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Nơi xa, ba đạo hào quang dâng lên, trong đó ba đạo nhân ảnh xa xa đối với Thẩm Quy thi lễ một cái. Chính là Phục Hy, thần nông còn có Hiên Viên, nhân tộc Tam Hoàng, trấn áp nhân tộc khí vận. Bởi vậy, Thẩm Quy vì để tránh cho cuối cùng nhân tộc Tam Hoàng đứng ở hắn mặt đối lập, dẫn đến chứng đạo thất bại trong gang tấc, vì lẽ đó hắn liền âm thầm đi bái phỏng nhân tộc Tam Hoàng. Cuối cùng, nhân tộc Tam Hoàng đưa ra yêu cầu chính là chỉ cần Thẩm Quy đáp ứng nhân tộc Vĩnh là thiên địa nhân vật chính, bọn họ liền có thể điều động nhân tộc khí vận trợ Thẩm Quy chứng đạo. Thấy thế, lão tử đám người trên mặt đều là lộ ra một vòng đắng chát. Bọn họ nghìn tính vạn tính, nhưng không có tính tới nhân tộc Tam Hoàng thế mà lại đứng ở Thẩm Quy phía bên kia. Phải biết, Thẩm Quy hành vi cơ hồ có thể tính là tại đánh cắp nhân tộc khí vận. Một nước vô ý, cả bàn đều thua. Than nhẹ một tiếng, lão tử, nguyên thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề đều là lui sang một bên. Có nhân tộc Tam Hoàng tương trợ, Tây Kỳ tồn tại hay không, đã không trọng yếu. Thẩm Quy chứng đạo, đã thành kết cục đã định. Thấy thế, Thẩm Quy khẽ cười một tiếng, khẽ vươn tay, một vệt kim quang từ Kỳ Sơn bên trong bay ra, rơi xuống Thẩm Quy trong tay, chính là phong thần bảng. Lúc này phong thần bảng phía trên lẻ tẻ viết một chút danh tự, có chút là trước kia lão tử bọn người lấp đi lên, có là chết tại lần này đại chiến trung thượng bảng. Nhưng mà Thẩm Quy đưa tay một vòng, phong thần bảng phía trên sở hữu danh tự đều biến mất. Ta vì thiên đế, lần này phong thần đại kiếp lên, để tránh chúng sinh gặp, ta nguyện lấy thân nhập kiếp, hôn lên phong thần bảng, thay mặt chúng sinh chịu cướp. Thanh âm bình tĩnh ở trong thiên địa vang lên. Thẩm Quy đưa tay, tại trống rỗng phong thần bảng bên trên viết xuống Thẩm Quy hai chữ. Giờ khắc này, tam giới bên trong đại năng, mặc kệ là chân tình hay là giả dối, đều là nói một tiếng bệ hạ từ bi. Cùng lúc đó, phàm là tu vi đạt tới trình độ nhất định người đều có thể cảm giác được giữa thiên địa có nhiều thứ thay đổi. Từ nơi sâu xa, vốn nên tác động đến tam giáo, cùng với rất nhiều tán tu kiếp nạn đã tán đi, thay vào đó là chỉ nhằm vào Thẩm Quy một người đại kiếp. Vô tận mây đen trên bầu trời Kỳ Sơn hội tụ, thiên phạt. Nhưng mà, đánh giá một chút Thẩm Quy độ cứng, lại đánh giá một chút uy lực của mình, cuối cùng thiên phạt yên lặng tán đi. Cùng lúc đó, chúng sinh đồng thời lĩnh ngộ được thiên đạo, có cảm giác tại thiên đế đại từ bi. Vì lẽ đó miễn đi thiên phạt cũng nên tìm đáng tin cậy lấy cớ, có phải là nếu không, nếu như nói thẳng ta bổ bất động sợ mất mặt kia rất không mặt mũi. Chỉ là hiện tại cũng không có mấy người sẽ đem lực chú ý đặt ở tán đi thiên phạt phía trên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thẩm Quy trên thân. Thiên phạt tán đi sau, vô lượng công đức từ trên trời giáng xuống. Đây là Thẩm Quy thay mặt chúng sinh chịu cướp hồi báo. Mượn cái này vô lượng công đức, một đạo bạch quang từ Thẩm Quy trong cơ thể bắn ra, cuối cùng hóa thành một tên áo bào trắng thanh niên xuất hiện tại Thẩm Quy bên người. Thay mặt chúng sinh chịu cướp đại thiện, lại thêm vô lượng công đức, để Thẩm Quy rốt cục chém đi thiện thi. Theo Thẩm Quy chém đi thiện thi, hai thân ảnh cũng là đồng thời xuất hiện ở thiên địa, ở giữa một thân màu vàng đế bào bản thân chấp niệm, cùng với một thân màu đen đế bào ác thi. Thấy thế, thiện thi đi về phía trước ra một bước, thản nhiên nói, ta làm nhân vương. Thiện thi thanh âm ở trong thiên địa vang lên, tại nhân tộc Tam Hoàng phối hợp xuống, tất cả mọi người có thể cảm giác được, nhân tộc khí vận đã toàn bộ hội tụ tại thiện thi trên thân. Cùng lúc đó, một thân màu vàng đế bào bản thân chấp niệm cũng là nói, ta vì thiên đế, lần này, không cần người khác tương trợ. Thiên giới khí vận, tính cả yêu tộc khí vận, không trở ngại chút nào, toàn bộ hội tụ đến bản thân chấp niệm trên thân. Cuối cùng, một thân màu đen đế bào ác thì thản nhiên nói, ta vì Phong Đô Đại Đế, lần này là U Minh Địa Phủ khí vận. Giờ khắc này, tam giới khí vận toàn bộ hội tụ ở Thẩm Quy Tam Thi bên trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.